Bảo Hồng trong lòng căm phẫn, tốt xấu gì hắn cũng là chủ soái của lần liên quân này, Kỳ Linh sao lại có thể vô lễ như thế, nhưng hắn nghĩ tới thế lực to lớn của Viên Thuật, hắn cũng có ý nghĩ nịnh bợ Viên Thuật, liền nén cơn giận trong lòng xuống, trên mặt mang một nụ cười hòa nhã, đi đến trước mặt Kỳ Linh nói. Kỳ tướng quân, đó chẳng qua chỉ là một đám tiểu tặc, quân doanh quân ta trong thì có binh sĩ tuần tra, ngoài thì có hàng rào cự mã, đám tặc binh này căn bản là không thể tiến vào quân doanh nửa bước, hà cớ gì lại để chúng chọc tức, ngày mai đại quân còn phải tiến về Nhữ Nam, chẳng bằng nghỉ ngơi sớm một chút, bồi bổ tinh thần, mới có thể tấn công thành Nhữ Nam thuận lợi. Kỳ Linh hừ một tiếng, không nói gì. Kỳ Linh có thể làm đại tướng một phương, cũng không phải là không có năng lực, chỉ là tính tình có chút nóng nảy, rất dễ phát cáu, nghe Bảo Hồng nói xong, hắn cũng hiểu rằng lúc này xuất binh rõ ràng là không khôn ngoan, đặc biệt là vào ban đêm, rất dễ bị chúng mai phục. Khuôn mặt Kỳ Linh lúc xanh lúc trắng, một lúc sau, lửa giận trong lòng hắn đã dần dần lắng xuống, xua tay tức tối nói. Bỏ đi, lão tử trở về ngủ, mẹ nó, đám tiểu tặc sao sao sao này, nếu để lão tử bắt được nhất định sẽ lột da rút gân chúng. Nói xong, Kỳ Linh liền rút tam tiêm lưỡng nhận đao cắm dưới đất ra, trở về quân doanh. Lúc này Bảo Hồng mới thở dài, lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thổn thức một hồi. Sát khí của Kỳ Linh lúc này quá nặng, lúc Bảo Hồng đối diện trực tiếp với Kỳ Linh, cũng cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, lo sợ Kỳ Linh đột nhiên phát điên, rút thanh tam tiêm lưỡng nhận đao cắm trên đất bổ vào hắn, may mà tên man dợ này còn hiểu chuyện, quay trở về ngủ, hắn quay sang nói với Vương Duyệt. Vương giáo úy, hãy để thuộc hạ của ngươi nghỉ ngơi đi, bọn sơn tặc gây rối ngoài quân doanh ngươi không cần lo, mặc kệ bọn chúng đi, chỉ cần chúng không tấn công quân doanh là. Góc truyện audio.com. Được, Vương Duyệt nói, vâng, mà tướng tuân lệnh. Bảo Hồng gật gật đầu, sau đó xoay người trở về doanh trướng ngủ, hắn cũng không ngủ ngon, cứ ngáp ngắn ngáp dài, sớm đã muốn được trở về quân trướng nghỉ ngơi. Một khắc sau, binh sĩ trang phục chỉnh tề vừa mới tập trong quân doanh lại phải trở về cởi bỏ áo giáp, đặt binh khí sang một bên, tiếp tục ngủ. Vương Sán nấp trong cánh rừng, cười lạnh một hồi, không xuất binh là xong sao, hai trò chơi vẫn còn chưa kết thúc mà. Hắn chỉ tay ra lệnh, Bùi Nguyên Thiệu, ngươi dẫn 20 thuộc hạ của ngươi đem theo cung tiễn, vải vụn, dầu hỏa, mai phục ở phía sau quân doanh của địch, đợi đến khi có lửa nổi lên ở phía trước quân doanh, ngươi cho thuộc hạ của ngươi bắt đầu bắn tên phóng hỏa, hỏa tiễn phải ngắm vào hậu doanh quân địch, nhất thiết phải tản ra, không được tập trung một chỗ, phải tạo cho địch có cảm giác quân lực của chúng ta rất đông, nhưng cũng không thể lãng phí, bởi tên, vải vụn, dầu hỏa trong tay chúng ta không nhiều, những thứ này đều được Thành Nhữ Nam đưa đến, vận chuyển rất chật vật. Bùi Nguyên Thiệu trầm giọng nói. Dạ, nói xong, Bùi Nguyên Thiệu chỉ tay ra lệnh, hơn 20 tên thuộc hạ lưng đeo cung tên, tay cầm vải vụn, dầu hỏa đã đóng gói gọn gàng, đứng sau lưng Bùi Nguyên Thiệu. Đợi người của Bùi Nguyên Thiệu bố trí xong, Vương Sán lại ra lệnh. Chu Thương, người cũng mang 20 binh sĩ, mai phục ở mặt phải của quân doanh, đợi sau khi lửa ở phía trước nổi lên, thì bắt đầu phóng hỏa, đột nhập quân doanh từ cánh phải, cũng phải làm như Bùi Nguyên Thiệu, nhất định phải phô trương thanh thế, không được có sai sót. Dạ, Chu Thương trả lời, sau đó dặn dò 20 binh sĩ đứng sau lưng sớm đã chuẩn bị tốt. Liễu Thành, ngươi mang 20 binh sĩ mai phục phía cánh trái, yêu cầu cũng giống như Chu Thương và Bùi Nguyên Thiệu, đợi khi đại hỏa nổi lên, lập tức hạ lệnh phóng hỏa, cũng phải hư trương thanh thế. Dạ, Liễu Thành hứng khởi trả lời, cô ói cùng hắn đã được Vương Sán trọng dụng, cười thật tươi, rồi quay sang dặn dò 20 binh sĩ bố trí thật tốt đứng ra một bên, đợi mệnh lệnh cuối cùng của Vương Sán. Vương Sán phân phối xong, nói. Các binh sĩ còn lại theo ta phóng hỏa quân doanh địch. Ngừng một chút, Vương Sán lại nói. Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương, Liễu Thành, ba người các ngươi phóng hỏa, đợi thế lửa đã to, liền lập tứ rút lui, trở về nơi này tụ họp với ta, đợi mệnh lệnh cuối cùng của ta. Dạ, ba người đồng thanh trả lời. Tốt, đi đi, chú ý an toàn. Vương Sán xua tay nói. Cách chương.